thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương. Chương 62, nước mắt hóa thạch của nữ hoa. Góc truyện audio.com. Phủ thái sư, võ mục chằm chằm nhìn Lạc Khanh Nhan. Đôi ưng mâu sắc bén như điện. Ít ai có thể chống đỡ được ánh nhìn quá đỗi sắc bén đó, nhưng là lần này võ mục thái sư của chúng ta lại là kẻ đầu tiên chịu thua. Ngài thở dài, thanh âm lạnh nhạt, Phượng Nhan, hàng vạn tinh binh của Tây Dã đột ngột xuất hiện biên cương Hoàng Thiên. Chuyện này không phải là trùng hợp đi. Lạc Khanh Nhan thong dong uống một ngụm trà, bình thản nhìn võ mục, cười tủm tỉm, thái sư, sao lại nói vậy? Võ mục có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn thiếu niên bình chân như vậy ngồi trước mặt mình. Nhưng vẻ mặt vẫn hết sức bình tĩnh, quả nhiên không hổ là lão thần ba đời của Hoàng Thiên. Ngài nói tiếp, mới có 3 tháng mà triều đình đã bắt đầu lao sao rồi. Dân chúng hỗn loạn, kinh tế trì trệ lại cộng thêm có binh lính Tây Dã như hổ rình mỗi nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Tất cả sự việc trên lại đồng loạt xuất hiện. Nếu như là nói chỉ là sự trùng hợp, ta không tin, ân, cũng có thể là có người gây ra. Nhưng tại sao người nghĩ đó là ta? Lạc Khanh Nhan tiếp tục vẻ mặt học hỏi, người lớn nhìn võ mục. Võ mục nhướng mi nhìn Lạc Khanh Nhan, thanh âm không ra hỉ giận. Nếu không phải ngươi thì còn có thể là ai? Lạc Vân Trang chủ Lạc Khanh Nhan, bị võ thái sư đoán trúng thân phận. Lạc Khanh Nhan cũng không kinh ngạc, cười nhẹ. Võ thái sư quả nhiên không hổ là lão thần tam triều Hoàng Thiên A, quả nhiên sáng suốt hơn người. Thân phận của nàng tuy không phải nàng cố ý giữ bí mật gì, nhưng thật ra ít có người biết được chân diện mục của Lạc Vân Trang chủ mà thời gian ngắn. Ngủi như vậy vị thái sư này lại có thể điều tra được. Cái này có thể nói là gừng càng già càng cay chăng? Được rồi, việc này cũng không có gì quan trọng. Thái sư lần này ngài cho người tìm đến ta không chỉ đơn giản chỉ hỏi mấy việc này chứ? Lạc Khanh Nhan nói tiếp, võ mục im lặng một lát, lại lên tiếng, ta nói, Lạc Trang chủ, ngươi làm gì ta không quan tâm, nhưng là võ mục ta tuyệt đối không thể để cho người ngoài xâm lấn Giang Sơn Hoàng Thiên. Đến lúc này thì Lạc Khanh Nhan không hiểu được việc vị thái sư này cho ngươi mời nàng đến thì chẳng khác nào kẻ ngốc. Cười trừ nhìn võ mục. Võ thái sư, ngài là đang lo lắng khả hãn Tây Dã sẽ nuốt luôn Hoàng Thiên hay là không tin tưởng Lạc Khanh Nhan ta? Đây không phải là vấn đề tin tưởng hay không tin tưởng mà là vấn đề dân tộc. Võ mục nghiêm túc nhìn Lạc Khanh Nhan. Ngài dù sao cũng là kẻ sống lâu năm, cũng học cách hiểu thấu được lòng người. Thiếu niên này tuy kiệt ngạo bất tuân, tiêu sái không kiềm chế được. Cũng là kẻ có dã tâm sâu vô cùng nhưng là tuyệt đối không có hứng thú với Hoàng Thiên. Có thể là Hoàng Thiên đối với thiếu niên này quá nhỏ bé, cũng có thể thiếu niên này vốn chẳng hứng thú với thiên hạ. Về điều này thì ngài yên tâm, không có yêu cầu của ta. Tinh binh Tây Dã tuyệt đối không bước vào Hoàng Thiên nửa bước, Lạc Khanh Nhan khẳng định nói. Nàng mượn binh chẳng quá là để hù dọa một chút triều đình mục nát Hoàng Thiên mà thôi. Gây chiến tranh nàng hoàn toàn không muốn, dù không phải kẻ lương thiện gì nhưng nàng cũng là người tuyệt đối yêu hòa bình nha. Giao giao, điều này thật khó tin à nha. GT, LT, ngươi, rốt cuộc là ai? Võ mục tự dưng lại thốt nên câu hỏi như vậy. Lạc Khanh Nhan sửng sốt bật cười sang sảng. Không phải đâu, võ thái sư ngươi không phải là già đến lú lẫn đi. Vừa mới thông báo thân phận của ta còn bây giờ lại hỏi ta là ai? Hừ, bị Lạc Khanh Nhan không kiềm chế gì cười nhạo. Võ thái sư vừa giận vừa tức, lại có chút giở khóc giở cười nhìn Lạc Khanh Nhan. Nói tiếp, đừng có cười cho xong chuyện. Mặc dù mấy năm nay thế lực của Lạc Vân Sơn Trang phát triển không ngừng nhưng cũng không đến mức có nhiều quyền lực đến như vậy. Một câu nói có thể mượn hơn 10 vạn tinh binh của Tây Dã. Phải nói kỵ binh của Tây Dã hung hăng vô cùng, có thể nói là lấy một địch 10. Người này lại dễ dàng mượn binh như vậy há chẳng phải kẻ tầm thường, huống chi dù Lạc Vân có lớn đến đâu cũng chỉ đơn thuần là kinh thương mà thôi. À, chuyện đó thì chẳng qua nhiều năm trước, khả hãn Tây Dã còn nợ ta một yêu cầu cho nên chuyện mượn binh này hắn mới đáp ứng dễ dàng như vậy, Lạc Khanh Nhan giải thích.

Chỉ cần dân giàu nước mạnh là đủ rồi không phải sao? Ngài làm chi phải chấp nhất sâu như vậy? Võ Mục cười khổ, lão thần đã hiểu, trấn quốc chi bảo của Hoàng Thiên chẳng qua là một viên lam ngọc mà thôi. Hình dạng như một giọt nước mát, xanh thẳm như nước biển đại dương. Linh khí nồng đậm, nữ tử mang theo bên mình có thể bảo dưỡng dung nhan. Nó được Thái hậu cất giữ. Võ Mục chậm chậm nói. Đó là vật Thái Tổ Hoàng đế tìm được trong một cổ mộ. Linh khí bao trùm, lại nghe đồn nó là nước mắt hóa thạch của nữ hoa. Cho nên đặt trong nước, sẽ được thần linh chiếu cố, bảo hộ Hoàng Thiên tộc thiên thu vạn đại, trường tồn cùng thời gian. Ân, tạ ơn Thái sư, ơn này là khanh nhan suốt đời không quên, đời sau của ngài nhất định đời đời làm quan trong triều. Chỉ cần không bất trung bất hiếu, ta nhất định hộ gia tộc của ngài đời đời vạn kiếp. Hoàng Thiên một ngày còn tại thì gia tộc Võ Thái sư nhất định vẫn còn hưng thịnh. Lạc Khanh Nhan hứa hẹn, Võ Mục cười nhẹ, vậy tạ ơn trang chủ rồi. Hết chương 62, cách chương.